Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, diệt chuột, canh 1, không có nói, trong lòng của hắn băn khoăn, hai người đã như thế thân mật không nên giấu giếm, hắn tin được Tôn Minh Nguyệt, nhưng nói lời cũng sẽ bất an, bằng tính tình của nàng nhất định sẽ thập vạn đại sơn mở mang kiến thức một chút, nếu là lúc trước hắn sẽ không do dự. Nhưng bây giờ hắn biết thập vạn đại sơn đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Hắn có thể dựa vào mình đại viên kính trí kịp bén nhạy cảm ứng kịp thời thoát thân. Đổi thành Tôn Minh Nguyệt lại không thành. Lần trước gặp gỡ Phệ Linh Quy. Đổi thành nàng tiệt thoát không xong. Đây chỉ là nhị phẩm linh thú. Đụng tới nhất phẩm linh thú nguy hiểm hơn. Hắn cúi đầu nhìn xem tiểu ngọc hộp. Cảm thụ được Tôn Minh Nguyệt tấm lòng thành. Tâm tư mê võng. Không khỏi thở dài một hơi, bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại quốc công phủ mình trong tiểu viện, thấy được Tiết Lăng ngay tại chính sảnh. Chính sảnh phía đông dưới cửa sổ là một chương hiên án. Tiết Lăng đang ngồi ở hiên trước án lật xem hồ sơ. Thần tình nghiêm túc nghiêm túc, Sở Ly không khỏi mỉm cười. Tiết Lăng hiện tại cũng có mấy phần thượng vị giả uy nghiêm cùng tâm cảnh. Trên tay cầm lấy là một chút tình báo. Thiên Linh Viện tay mắt càng ngày càng nhiều. Cùng quốc công phủ đã tương hợp lại độc lập thành một thể. Tiết Lăng đột nhiên có cảm giác. Vội ngẩng đầu nhìn. Thấy là Sở Ly. Lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Đứng dậy tới. Công tử. Sở Ly cười nói. Giúp ta đi lấy một ít linh thảo. Hắn đi vào Tiết Lăng lúc trước ngồi ghế bành trước. Sau khi ngồi xuống nhấc bút lên. Viết một phần linh thảo tờ đơn. Càng nhanh càng tốt. Vâng, Tiết Lăng gật đầu nói. Muốn luyện đan a? Sở Ly gật gật đầu. Hắn muốn luyện một phần dưỡng hồn đan. Muốn đem dưỡng hồn cỏ hiệu dụng phát huy đến lớn nhất. Bụi linh thảo này đã thả nhiều năm. Hắn sợ dược lực đại suy. Vạn nhất bị Phệ Linh Quy ăn hay chưa dùng. Vậy mình liền gặp nguy hiểm. Vì dự phòng ngừa vạn nhất. Vẫn là luyện thành dưỡng hồn đan càng ổn thỏa. Sau 3 ngày, hắn cầm dưỡng hồn đan trở lại 10 tuyệt cốc, trước cho Nghiệt U Long ăn một viên. Nghiệt U Long ăn về sau, lập tức nằm ở động phủ mình bên trong một ngủ không tỉnh. 2 ngày 2 đêm đi qua vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Sở Ly giật mình, không biết nó đến cùng có thể ngủ bao lâu. Dù cho nó đang ngủ, Sở Ly vẫn không đình chỉ Ngự Long quyết tu luyện. Một mực đem Ngự Long quyết nội lực rót vào Nghiệt U Long thân thể. Nghiệt U Long đang nhanh chóng khôi phục nguyên khí. So với hắn đơn độc dùng Ngự Long quyết nhanh hơn nhiều. Khả năng nhờ vào ngủ mất nguyên cớ. Cũng có thể là dưỡng hồn đan chi diệu. Cái này khiến hắn buông lỏng một hơi. Thân thể khôi phục. Nghiệt U Long chịu đả kích mới có thể khôi phục. Bạch y tung bay. Tôn Minh Nguyệt ra hiện tại hắn trước mặt. Ta tới thông báo ngươi một tin tức tốt. Tôn Minh Nguyệt áo trắng như tuyết. Lấy xuống lụa trắng lộ ra mỹ ngọc không tì vết mỹ lệ khuôn mặt. Nở nụ cười xinh đẹp. Sáng sủa Minh Châu. Trung Vạn Thừa bị phế. Mang về Huyền Vũ Sơn. Sở Ly cười nói. Huyền Vũ Sơn làm thật lợi hại. Hắn có thể đoán đến. Trần Trinh Cát Tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhất định sẽ ngăn cản. Mình đại nguyên soái hắn như không gánh nổi. Mùa thu hoạch chính hoàng đế uy nghiêm ở đâu? Toàn bộ mùa thu hoạch chính mặt mũi ở đâu? Trung Vạn Thừa bị phế mang về Huyền Vũ Sơn. Hiển nhiên Trần Trinh Cát không có thể ngăn cản. Như thế nói đến, Huyền Vũ Sơn vị thiên thần này càng thêm lợi hại. Không chỉ là Huyền Vũ Sơn, đại trịnh hoàng đế cũng xuất động. Tôn Minh Nguyệt xinh đẹp cười nói. Thấy Sở Ly hoa mắt. Hắn chuyển qua ánh mắt, như có điều suy nghĩ nói. Như thế nói đến, mùa thu hoạch chính sẽ không lại cùng các ngươi đại ly đánh. Ngược lại muốn cùng đại trịnh, thật đúng là không đánh được. Hiện tại Trung Vạn Thừa không có. Mùa thu hoạch chính sĩ khí tổn hao nhiều. Sợ là không dám khai chiến. Lần này mùa thu hoạch chính mất mặt lớn. Tôn Minh Nguyệt yên nhiên mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu, Sở Ly cười nói. Lần này xem như triệt để giải đại ly nguy hiểm. Thật đáng mừng. Hai cái thiên thần đến quốc gia mình cướp đi đại nguyên soái. Há có thể không trả thù trở về. Có thể ra binh tuyệt không phần thắng. hai người lại đánh không lại Đại Trịnh hai vị thiên thần. Sĩ khí thấp đến trình độ như vậy, cũng không nên sẽ cùng Đại Ly khai chiến. Cái này còn nhiều hơn uổng cho ngươi hỗ trợ. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly bận bịu khoát tay. Tuyệt đối đừng nói như vậy. Ta chính là dẫn tiên sơn đệ tử. Một khi lẫn vào loại sự tình này, tuyệt đối phải bị phạt. Tốt a, Tôn Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Cái kia không đối ngoại tuyên truyền chính là dưỡng hồn cỏ bị nó ăn. Sở Ly cười lắc đầu, đem mình luyện 3 viên dưỡng hồn đan sự tình nói. Dưỡng hồn đan càng ổn thỏa. Tôn Minh Nguyệt nói, đã cho ngươi, tùy ngươi xử trí, ta muốn về trước đi. Trong giáo một đống sự tình phải xử lý, nhất là lúc này. Sở Ly gật gật đầu, nàng vừa rời đi, Nghiệp U Long bỗng nhiên run lên, chậm rãi mở to mắt, ông ánh ôn nhuận mắt to phảng phất lưu chuyển lên bảo quang. Tinh khí thần đã khôi phục, không còn lúc trước uể oải chi ý. Sở Ly thôi động Ngự Long Quyết, cảm thụ được biến hóa của nó, âm thầm líu lưỡi. Cái này Nghiệp U Long thể chất làm thật cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên khí đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nghiệp U Long nhẹ khẽ vẫy một cái, uốn lượn mà xuất động phủ, đến trong đầm nước vui sướng du lịch đùa nghịch, khống chế thao túng đầm nước như ý. Sở Ly nhìn xem nó, khoát khoát tay cùng nó tạm biệt, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại phi vân thử chỗ sơn phong. Chi chi, một con phi vân thử phát hiện hắn tồn tại, lập tức rít lên lấy bắn đến, tựa như một đạo lưu quang trong nháy mắt mà tới. Sở Ly hơi híp mắt, quả nhiên như mình suy nghĩ, não hải không hề bị tiếng rít ảnh hưởng, đều là ổ quay tháp một nhóm chi công. Hắn đột nhiên lóe lên, đi vào lúc trước phát hiện hang chuột trước. Hắn chắc chắn nơi đó nhất định cất giấu bảo vật, chẳng qua là hang chuột rất khó đi vào, cho dù hắn hiện tại chống đỡ được chuột rít gào. Một phía dưới quá sâu, hai sơn động quá nhỏ, hắn vào không được. Đại viên kính trí không cách nào thấy được tình hình phía dưới. Chi chi chi chi, tiếng rít vang lên liên miên. Lập tức số đạo bạch quang bắn về phía hắn. Hắn từ phía sau lưng rút ra Phục Hổ Thần kiếm huy động. Kiếm quang hình thành một màn ánh sáng bao phủ mình. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, phi vân thử không ngừng đụng vào màn sáng. Bị bắn ngược ra đi. Không nhận kiếm quang gây thương tích. Thân thể bền bỉ mạnh. Sở Ly kinh ngạc, cái này Phục Hổ Thần kiếm nghe nói thế nhưng là giết qua linh hổ, vậy mà không làm gì được chúng. Tiếng thanh minh như mưa đánh chuối tây, lại mãnh liệt vừa vội. Nhưng những này phi vân thử đã không cách nào uy hiếp được hắn. Không nhận tiếng gào quấy nhiễu, Thí Thiên Ba Thức kiếm pháp lại tinh diệu tuyệt luân, đối phó những này phi vân thử có thể thong dong đối mặt, không còn đào tẩu. Hắn âm thầm vui vẻ, xem ra chính mình một trận này tăng lên vẫn là cực lớn. Tâm niệm vừa động, hắn bỗng nhiên hoành chuyển, trong nháy mắt hoành ra xa 20 mét. Nguyên bản vị trí chỗ ở xuất hiện một con gò núi cự quy, chính là Phệ Linh Quy. Nó sư mắt trừng mắt về phía Sở Ly, tinh mang như điện. Sau một khắc lại xuất hiện tại Sở Ly trước mặt, một con phi vân thử ngay tại công hướng Sở Ly. Nó bỗng nhiên tìm tòi đầu, trong nháy mắt cắn lên cái kia phi vân thử. Chi chi, phi vân thử rít lên thê lương, một lát liền mềm nhũn bất động. Phệ Linh Quy hé miệng, phi vân thử rơi xuống mặt đất tựa như bùn nhão, không nhúc nhích, đã chết đi. Chi chi chi chi, chấm ngoặc kép, còn lại phi vân thử rít lên lấy sông lên, có cắn về phía nó hai chân, có cắn về phía nó cái đuôi, có cắn về phía nó cổ, tốc độ như điện. Phệ Linh Quy không tránh không né, mặc cho bọn chúng cắn lên, nhưng gặp mai rùa bên trên quang hoa chớp động. Một lát sau, 10 cái phi vân thử rơi xuống trên mặt đất, mềm nhũn bất động đã chết đi. Sở Ly âm thầm lắc đầu, những này phi vân thử cũng làm thật hung hãn. Tam phẩm linh thú đụng tới nhị phẩm linh thú vậy mà không chạy, ngược lại chủ động công kích. Hắn đối với mấy cái này phi vân thử không có chút nào đồng tình chi ý. Nghiệt U Long hung tàn, nhưng lại không ăn thịt người. Những này phi vân thử lại là ăn người. Hắn tại bọn chúng động bên cạnh nhìn thấy hai bức óng ánh trắng như ngọc xương người. tuyệt không phải thông thường cao thủ. Mình đoán không lầm, Phệ Linh Quy quả thật có thể cảm ứng được mình. Thua thiệt không có đi Linh Hạc Phong. Nếu không Linh Hạc chịu lấy khó, Phệ Linh Quy như có thể giết tất cả Phi Vân Thử. Cái kia trong động bảo vật mình cũng có thể tìm một chút. Hắn đến Phi Vân Thử nơi này có thể nói một kiếm xong điêu. Tâm tư thay đổi thật nhanh bên trong. Hắn từ trong ngực móc ra một viên dưỡng hồn đan ném Phệ Linh Quy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.